Mối tình đầu của siêu sao. Chương 133, ngược cẩu cuồng ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Sa Ngôn sơ âm chưa từng thấy fan CP của cặp đôi chương trình hẹn hò và cặp đôi ngoài đời thật cãi nhau bao giờ. Tính chất hoàn toàn khác nhau. Sao mà cãi nhau được? Hơn nữa Thẩm Gia Thụy và Giang Vân Hạo ở cùng một nhóm nhạc. Fan riêng của mỗi người đều rất đông. Hiện tại trong đám fan CP cũng có không ít fan chân chính trước giờ. Nói qua nói lại đều là người mình cả. Nếu cãi nhau thì quá là thần kỳ. Nhưng trên mạng thực sự đang cãi nhau ỏm tòi. Khi tình yêu đến, mới chiếu tới số thứ hai nhưng cực kỳ hot. Mô típ mới lạ, đánh trúng tâm lý của con gái nên lập tức tựa như củi khô bốc cháy. Nhanh chóng trở thành hiện tượng. Trong đó, Giang Vân Hạo và Mộc Phỉ là cặp đôi được ủng hộ nhiều nhất. Vì vậy, lúc cuộc chiến mới nổ ra, fan CP Giang Mộc rất mạnh, khí thế hung hãn, chiếm thế thượng phong. Fan CP không phải muốn chửi Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm. Họ chỉ không thích cách truyền thông dìm thần tượng của mình để nâng người khác lên thôi. Nhưng có thể là họ yêu thần tượng sai cách. Khó tránh khỏi nâng tầm Giang Vân Hạo và Mộc Phỉ quá đà rồi lại móc mỉa Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm. Do đó mới dẫn đến chiến tranh. Fan của Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm, thậm chí là quần chúng ăn dưa hóng hớt xem bao giờ Thẩm Gia Thụy mới đạt được ý nguyện. Không mấy hài lòng về fan CP Giang Mộc. Mọi người đều cho rằng fan chương trình thích xem tình yêu có kịch bản thì nên biết điều một chút. Cặp đôi yêu giả dẫu sắm vai nhập tâm đến đâu, khiến trái tim thiếu nữ dung dinh nhường nào thì cũng chỉ là giả. Đằng này họ cứ đi sân si với cặp đôi yêu nhau thật thì chẳng phải chủ động đưa mông cho người ta đánh ư, thế nào? Xem chương trình giả dối giết rồi lại ảo tưởng giả hơn thật. Fan CP thì cho rằng nghệ thuật hơn tầm cuộc sống. Cặp đôi ngoài đời sao có thể tình cảm bằng thần tượng của họ? Vì là có kịch bản có sắp đặt. Thần tượng mới có thể phù hợp với tất cả các ảo tưởng của thiếu nữ. Thử hỏi có cặp đôi ngoài đời nào tình cảm bằng thần tượng trên show của họ không? Hơn nữa, cái gọi là cặp đôi ngoài đời chẳng phải cũng là hình tượng do công ty xây dựng ư, giới giải trí toàn xây dựng hình tượng. Vợ chồng mẫu mực, nhưng bị tung tin chồng ngoại tình. Vợ vụng trộm còn ít ư, giới giải trí thật giả lẫn lộn khiến người ta nhìn không thấu. Fan CP lại đưa ra ví dụ chứng minh Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm chưa chắc đã yêu nhau như mọi người vẫn tưởng. Trước khi công khai, mỗi người đều có không ít xì căng đan. Số bạn gái tin đồn của Thẩm Gia Thụy thì hai bàn tay cũng đếm không đủ. Chẳng lẽ lần nào cũng là truyền thông bịa đặt, mà chuyện tình của Ngôn Sơ Âm và Đại sứ Chu thì ai đọc tiểu thuyết? Thời gian bên nhau, đều biết. Còn làm rung động vô số trái tim thiếu nữ nữa đấy. Cho nên người thực sự u mê phải là những kẻ tưởng tượng ra mối tình sâu đậm giữa Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm. Thấy họ tái hợp lại bùi ngùi không thôi mới đúng. Fan của Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm không phục. Phát đường trên chương trình không chỉ có thần tượng của đám kia đâu. Lúc, giọng ca đẹp nhất, hot hòn hot, có khi tình yêu đến. Còn chưa nằm trên bản thảo nữa kia kìa. Chuyện của Giang Vân Hạo và Mộc Phỉ càng chưa có. Để vả mặt fan CP. Rất nhiều người đi xem lại. Giọng ca đẹp nhất. Biên tập cắt ghép những phân cảnh chung của Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy thành video tình tứ. Thậm chí mọi người còn phát hiện rất nhiều chi tiết mà trước đó không nhận ra. Ví dụ như ở số đầu tiên. Thẩm Gia Thụy không hát ca khúc mới phát hành mà lại chọn ca khúc thành danh. Nghe nói Thẩm Gia Thụy đã sáng tác ca khúc này trước khi ra mắt. Anh đứng trên sân khấu hát rất nhập tâm. Bên dưới khán đài Ngôn Sơ Âm lặng lẽ rơi lệ. Nhìn phản ứng của cô, ai cũng biết bài hát này ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa. Sau đó ở số thứ hai, Thẩm Gia Thụy bỗng nhiên tung chiêu. Lần đầu công khai đàn piano. Trước đó, Thẩm Gia Thụy chưa từng đánh đàn piano trước mặt công chúng. Thậm chí đến cả fan lâu năm của anh cũng không biết anh biết chơi nhạc cụ này. Càng sâu xa hơn là Thẩm Gia Thụy lại chọn biểu diễn ca khúc kinh điển của An Tại Hy Nam Thần của Ngôn Sơ Âm. Còn nữa, mỗi lần Thẩm Gia Thụy biểu diễn trên sân khấu, Tầm mắt của anh luôn dừng lại ở một nơi. Những khi đạo diễn hướng ống kính xuống khán đài, gương mặt Ngôn Sơ Âm luôn thấp thoáng đâu đó. Khi ấy, mối quan hệ giữa Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy còn chưa bị bại lộ. Khán giả chỉ cho rằng những điều trên chỉ là trùng hợp. Hiện tại đã biết quá khứ của họ nên tất nhiên tâm thái xem lại những trùng hợp đó đã khác. Một điểm nữa là mỗi lần Thẩm Gia Thụy lên sân khấu, Ngôn Sơ Âm luôn đỡ anh. Fan lâu năm của anh phổ cập giáo dục là hồi trước anh mắc chứng quáng gà. Nghe nói đã chữa khỏi. Có thể sau này lại tái phát. Người biên tập video không đưa những bình luận đó vào. Nguyên nhân nắm tay không quan trọng. Quan trọng là ngay từ thời giọng ca đẹp nhất, họ đã mờ ám, khoe ân ái không chỉ một lần. Tóm lại, nếu xét về khả năng làm trái tim thiếu nữ dậy sóng hay phát đường, thần tượng của họ mới là ông bà tổ. Giữa hai người thực sự yêu nhau, ánh mắt nhìn đối phương sẽ ngập tràn yêu thương. Biểu hiện của Thẩm Gia Thụy trên sân khấu của đài truyền hình Bắc Kinh có gì khác so với những sân khấu khác? Đó là chân thành hơn, cuốn hút hơn, tình cảm thực sự là vậy. Không cần cố ý biểu hiện, tựa như sự tương tác giữa Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm trong chương trình. Không cần kịch bản sắp đặt. Thậm chí khán giả cũng nhìn ra Ngôn Sơ Âm hạn chế tiếp xúc với Thẩm Gia Thụy nhưng vẫn chẳng thể che giấu nổi trái tim yêu. Có những khoảnh khắc tình cảm bỗng chốc được bộc lộ, khiến người ta loáng thoáng thấy được hạt giống tình yêu đang nảy mầm. Cái loại yêu đương như xem mắt, lời thoại và bối cảnh đều được sắp đặt sẵn thì có tư cách gì so sánh với tình cảm chân chính. Ánh mắt Giang Vân Hạo nhìn Mộc Phỉ có giống Thẩm Gia Thụy không? Có phát sáng không? Có nhìn người yêu mà như nhìn cả thế giới không? Và Mộc Phỉ nghe Giang Vân Hạo hát có hiểu anh ấy muốn truyền đạt ý nghĩa gì thông qua bài hát không? Nếu cặp đôi Giang Mộc ngay cả hiểu nhau cũng không làm được thì có cái thá gì để so sánh với cặp đôi đích thực chứ? Kết thúc trận chiến, fan Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm toàn thắng. Sau khi quan sát toàn bộ quá trình, quần chúng ăn dưa thở dài thườn thượt. Không hổ là vua giấm. À đâu, bây giờ người ta đã là người chiến thắng trong cuộc sống rồi. Sợ rằng sẽ lập tức hóa thân thành ngược cẩu cuồng ma. Lầu trên ơi, vua giấm đã ngược chó rồi đó. Cậu xem mấy cái video gần đây mà không thấy ư, tớ và bạn tớ đều sắp bị ngược chết đây nè. Chết cũng không ngờ đi vua mà cũng bị ngược. Lộ trình tán gái của vua giấm còn sâu hơn biển. Sợ nhất không khí đột nhiên tĩnh lặng. Sợ nhất idol bỗng dưng phát cơm chó. Bàn về sâu ân ái, vua giấm của em đếch thua thằng nào con nào. Định ngó lơ rồi. Thẩm Gia Thụy được xưng là vua si tình. Đấy, ấy thế mà lại có đứa nghi ngờ tình cảm của anh ấy dành cho cô y. Giận đỏ cam vàng lục lam chàm tím body ba. Tự nhiên thấy thương vợ chồng Giang Mộc ghê ta ơi. Không cướp được danh tiếng của vua giấm thì thôi. Lại còn yêu đương theo kịch bản. Phát đường dựa vào diễn xuất nữa chớ. Ôm nam thần nhà tôi về. Anh ấy không cần tranh giành danh tiếng với ai hết nhá. Vụ ồn ào này lạ lắm luôn á. Ha ha ha thương sâu. Khi tình yêu đến, mới phát sóng mà đã bị chính fan nhà mình đâm thủng chiêu trò. Sau này phải lăng xê làm sao đây? Hóa ra fan CP Giang Mộc cũng biết idol của mình chỉ đang diễn 2.333.333. Kết cục trận chiến không có gì bất ngờ. Trước đó toàn dân đã vây xem quá trình cua lại tình đầu của Thẩm Gia Thụy. Đến cả người qua đường cũng biết vài chuyện của anh và Ngôn Sơ Âm. Quần chúng khắp nơi chung sức. Sao mà thua cho được? Xong, tựa như một số cư dân mạng nói. Ngay cả fan CP của Giang Vân Hạo và Mộc Phỉ cũng hiểu rõ thần tượng của họ chỉ là đang diễn theo kịch bản của chương trình. Việc này tương đối khó xử. Chương trình yêu đương nếu không tạo ra phản ứng hóa học thì làm sao khán giả xem nổi. Tuy chương trình thực tế có kịch bản là bí mật công khai nhưng đây giống như là nguyên tắc bất thành văn. Chỉ cần không ai đâm thủng bí mật này, người muốn tin sẽ tự nguyện tẩy não chính mình. Đợi đến khi chương trình có danh tiếng, phía chính chủ lại hợp sức tung tin sâu giả tình thật. Vậy thì quan hệ giữa Giang Vân Hạo và Mộc Phỉ sẽ nửa thật nửa giả. muốn lăng xê kiểu nào chả được. Hiện tại chiêu trò này đã bị vạch trần. Sau này nếu dùng chiêu này thì hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Ekip, khi tình yêu đến, cũng hiểu rõ điều này. Họ mời Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy tham gia chương trình là vì muốn đâm lao phải theo lao. Có cặp đôi này gia nhập chương trình, chẳng khác nào vừa bảo đảm tỷ suất người xem vừa không cần chơi chiêu trò kia nữa. Nếu hai người họ không tham gia cố định vậy thì làm khách mời một số cũng được. Ít nhất không phải lo nghĩ cho tỷ suất người xem của một số. Đáng tiếc nguyện vọng nhỏ bé này của ekip không thành hiện thực. Bây giờ đạo diễn vô cùng ảo não. Người ảo não cùng đạo diễn còn có Lâm Tiết Tĩnh. Chị ta nghĩ Ngôn Sơ Âm đích thực là khắc tinh của họ. Nếu không có cô, có khi Tiểu Phỉ và Thẩm Gia Thụy đã thành đôi rồi. Mà cho dù không thành đôi thì cũng sẽ không bị biến thành trò cười trong mắt nhiều người. Khó khăn lắm vụ ồn ào đó cũng qua. Chị ta giành được cơ hội tham gia. Khi tình yêu đến, cho nghệ sĩ, chương trình rất hot, thời gian bên nhau, cũng sắp công chiếu. Bây giờ chị ta không vội nhận phim mới mà muốn chờ phim công chiếu. Chỉ cần doanh thu tốt, họ sẽ lại có thêm nhiều kịch bản phim tốt hơn bây giờ. Lâm Tuyết Tĩnh đã lên kế hoạch xong xuôi. Chỉ cần triển khai hợp lý. Đừng nói là nam ngôi sao lưu lượng. Đến cả ảnh đế, Tiểu Phỉ cũng có cơ hội hợp tác. Dù sao đạo diễn cũng phải ăn cơm. Diễn viên vừa có diễn xuất vừa cân được doanh thu thì ngại gì không dùng. Nhưng giữa đường lại gặp phải Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm công khai yêu nhau làm lấn át hết danh tiếng của. Khi tình yêu đến. Quan trọng là trong lúc cãi nhau, fan không những không cãi thắng fan của Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm mà còn để lại ấn tượng đậm nét trong đầu quần chúng là chương trình toàn làm theo. Kịch bản, điều đó có nghĩa là sau này họ sẽ không thể lăng xê cặp đôi được. Nếu đã không thể mượn danh tiếng của Giang Vân Hạo, vậy thì cơ hội tham gia. Khi tình yêu đến, mà chị ta đã tốn công giành giật chẳng có tác dụng nhiều. Dựa vào mức độ nổi tiếng hiện nay của nghệ sĩ nhà mình, cho dù phim đạt doanh thu cao thì trong giới cũng sẽ xem đó là công lao của Trương Nhiên vì cậu ta đang là tiểu sinh có lượng fan đông nhất. Lâm Tuyết Tĩnh cảm thấy rất khó giải quyết nhưng hiện giờ chị ta cũng chẳng thể làm gì. Vốn dĩ lại định lấy tin giành vai nữ chính để lăng xê nhưng qua hôm nay, chị ta đành từ bỏ ý định. Người ta đang nổi đình nổi đám. Nếu cứ cố đấm ăn xôi dựa vào người ta để lăng xê thì chỉ bị hiệu quả ngược. Về phía Thẩm Gia Thụy, nếu không tham gia, khi tình yêu đến, chị ta có thể mượn truyền thông để lăng xê. Nhưng hiện giờ đã hợp tác với Giang Vân Hạo, chị ta chỉ có thể bỏ qua hết tất cả nghệ sĩ có quan hệ thân thiết với Thẩm Gia Thụy để tránh làm khán giả có ấn tượng rằng Tiểu Phỉ lăng nhăng. Lâm Tuyết Tĩnh vô cùng tiếc nuối. Giáng lấy lại tinh thần hỏi thăm Mộc Phỉ về tình hình gần đây. Dạo này phía Giang Vân Hạo có hẹn gặp em không? Mộc Phỉ lắc đầu. Hôm trước đã gặp rồi. Hơn nữa em và anh Vân Hạo không thân nhau. Thư Tề nói anh ấy là hơi khó thân. Lâm Tuyết Tĩnh vẫn không từ bỏ ý định. Hỏi tiếp. Tới bây giờ cậu ấy chưa hẹn gặp riêng em lần nào? Nhận được câu trả lời xác nhận. Lâm Tuyết Tĩnh lại hỏi. Em với Kỷ Thư Tề thân nhau không? Tâm trạng Mộc Phỉ không tốt lắm. Giọng ỉu xìu. Dạo này bọn em có thân hơn hồi trước. Chị Tĩnh hỏi chi vậy? Không có gì. Lâm Tuyết Tĩnh cười. Chị biết tâm trạng em không tốt. Nếu nhóm Kỷ Thư Tề hẹn em đi chơi thì em cứ đi. Coi như giải sầu. Mộc Phỉ thoáng sửng sốt. Ngồi thẳng người. Hỏi. Nhưng trước kia chị Tĩnh bảo em. Bảo em giữ khoảng cách với Burning ấy hả? Lâm Tuyết Tĩnh vỗ vai cô như trấn an. Chấm, đó là trước kia. Bây giờ Thẩm Gia Thụy có bạn gái rồi. Mà em lại đang hợp tác với Giang Vân Hạo. Không cần sợ bị hiểu nhầm nữa. Nói tới đây, Lâm Tuyết Tĩnh dừng lại một chút rồi mới nói sâu xa. Chị đang giúp em giành một cơ hội. Bây giờ rảnh rỗi thì đi gặp mặt bạn bè đi. Chứ sợ sau này không có thời gian. Mộc Phỉ cái hiểu cái không gật đầu. Thấy người đại diện trước kia không ủng hộ cô, nay lại thay đổi ý định. Trong lòng cô chợt dấy lên hy vọng. Khi tình yêu đến, là chương trình đầu tiên Ngôn Sơ Âm từ chối và không phải là chương trình duy nhất. Tiếp bước đài Thượng Hải, các đài truyền hình khác cũng lục tục tìm tới cửa, hy vọng Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy cùng làm khách mời cho chương trình của họ. Tất nhiên Ngôn Sơ Âm biết tìm cô chỉ là số ít. Bên phía Thiệu Uyên Minh mới nhiều, tuy công khai có phần gấp gáp, Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy còn chưa thảo luận một số vấn đề và thái độ sau khi công khai, nhưng họ lại ăn ý đến bất ngờ. Không cần hỏi Ngôn Sơ Âm, Thẩm Gia Thụy đã từ chối vài lời mời. Ngôn Sơ Âm cũng muốn như vậy. Cô không có công ty quản lý, không bị ai ép buộc, mà bạn bè thân thiết hoặc biết tính cô sẽ không mời cô những chương trình đó. Còn lại đều là quen biết xã giao. Cô không cần quá nể mặt người ta nên nếu không thích thì đều thẳng thừng từ chối. Ở phương diện này, Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy đều nhất trí với nhau. Nói thẳng ra là dù họ công khai yêu nhau nhưng cũng không muốn tình yêu của họ bị trộn lẫn với bất cứ toan tính hay lợi ích nào. Họ ở bên nhau không có nghĩa là sự nghiệp cũng phải trói buộc cùng nhau. Tuy nhiên, Ngôn Sơ Âm nhanh chóng bị vả mặt. Cô rất công tư phân minh từ chối cả lời mời của đài nhà mình, nhưng khi lãnh đạo cũ đảm nhận vai thuyết khách, Ngôn Sơ Âm thực sự hết cách. Ngôn Sơ Âm có thể bước vào nghề nào là nhờ có quý nhân giúp đỡ. Năm đó tuy cô cực kỳ nổi tiếng trên mạng nhưng lại không liên quan gì tới nghề MC. Khi đó nhà sản xuất của Nào Ta Cùng Cười là cô Lưu chấm trúng cô và đã gánh phải áp lực rất lớn để tuyển cô vào. Tuy cô Lưu đã nghỉ hưu 2 năm nay, rất ít nhúng tay vào công việc của đài truyền hình, nhưng Ngôn Sơ Âm không thể quên ơn cô. Có cô Lưu ra mặt, lại là muốn mời Thẩm Gia Thụy tham gia một số Nào Ta Cùng Cười, Ngôn Sơ Âm thực sự khó lòng từ chối. Bèn nói để cô hỏi Thẩm Gia Thụy xem sao. Cô Lưu rất quan tâm Ngôn Sơ Âm, nhắc nhở, tiểu Ngôn, nếu không có bất ngờ xảy ra, cậu Đỗ sẽ ký hợp đồng với Giọng Ca Đẹp Nhất mùa 2. Hơn nữa cháu còn là người hợp tác với cậu ấy. Cô Lưu nói tới đó thì ngừng. Ngôn Sơ Âm đã chuẩn bị tâm lý, gật đầu nói, dạ, cháu sẽ hỏi ý anh ấy rồi thông báo cho đạo diễn ạ, cũng sẽ không gây phiền phức cho đạo diễn đâu ạ, cúp máy. Ngôn Sơ Âm cầm điện thoại thở dài. Thảo nào đài truyền hình không tìm thẳng Thiệu Uyên Minh mà lại vòng vo tìm cô trước. Thiệu Uyên Minh nể mặt cô, nếu chương trình mời, chắc chắn anh ta sẽ không từ chối. Nhưng hiện nay đài muốn nâng đỡ Đỗ Dịch An, và cũng là để lăng xê cho Giọng Ca mùa 2. Nếu Thẩm Gia Thụy và Đỗ Dịch An cùng tham gia Nào Ta Cùng Cười, sau này Giọng Ca sẽ có chủ đề để tuyên truyền. Thẩm Gia Thụy là quán quân mùa thứ nhất, còn là bạn trai của cô. Cô lại hợp tác với Đỗ Dịch An trong mùa thứ hai. Mối quan hệ này có thể không khiến người ta chú ý được ư? Khó xử thì khó xử. Ngôn Sơ Âm vẫn ra phòng khách. Vừa ăn tối xong, Thẩm Gia Thụy đang xem TV. Thấy Ngôn Sơ Âm đi ra, anh ngoắc tay với cô. Ngày mai phải đi công tác rồi. Đã thu xếp hành lý xong hết chứ? Điện thoại của ai mà nghe lâu vậy? Ngôn Sơ Âm ngồi xuống bên cạnh anh. Anh đã thu xếp hành lý giúp em rồi mà. Em không kiểm tra lại à? Thẩm Gia Thụy nhướng mày nhìn cô. Không cần, em tin anh. Ngôn Sơ Âm ôm cánh tay Thẩm Gia Thụy, thở dài, anh quả là ông hoàng nội trợ của em. Hơ hơ, Thẩm Gia Thụy có ý oán trách, mới về mấy ngày mà lại đi công tác rồi. Đợt này Ngôn Sơ Âm đi quay Thơ Tình Ba Dòng, mỗi tháng có 2 số phải quay ngoại cảnh. Cô đã quen rồi, có điều bị bạn trai oán trách nên cô bèn dỗ dành. Nếu đã như vậy, em đi công tác về đúng lúc anh tổ chức concert, như vậy chẳng phải là có thể đi cùng anh ư? Thẩm Gia Thụy nhìn cô. Không tin, concert cuối tuần này ở Hong Kong. Em muốn đi thật, anh nhớ hôm dự lễ âm nhạc đợt trước, sau khi bị đám phóng viên vạm vỡ vây quanh, lúc về cô còn nổi khùng, nói đời này sẽ không tới Hong Kong nữa. Chứ giờ phải làm sao? Ngôn Sơ Âm tỏ ra hết cách. Nơi có anh, dẫu là chân trời góc bể em cũng muốn đi cùng. Thẩm Gia Thụy mím môi cười. Tuy biết chỉ là lời ngon tiếng ngọt nhưng trái tim vẫn ngọt lịm. Rút tay ra rồi ôm lấy vai cô. Vậy anh bảo Thiệu Ca đặt vé máy bay cho em. Vâng, Ngôn Sơ âm tựa vào vai anh. Không phải là cô dỗ dành Thẩm Gia Thụy. Thật ra thấy dạo này cô bận quá nên đạo diễn Giản đã hỏi cô là có muốn tuần này không cần quay ngoại cảnh. Đợi cô điều chỉnh lịch trình xong rồi tuần sau hẵng đi cũng được. Nhưng thứ sáu tuần sau Thẩm Gia Thụy sẽ có buổi hòa nhạc. Đây là buổi hòa nhạc đầu tiên của Thẩm Gia Thụy sau khi họ công khai yêu nhau. Chắc chắn truyền thông và fan sẽ rất chú ý. Cô mà không đi sẽ không được hay lắm. Bơn in thành danh đã lâu. Có lượng fan khổng lồ nhưng không có nghĩa là không có anti-fan. Lúc họ công khai yêu nhau, có người đưa tin xấu về Thẩm Gia Thụy. Nói cô không thích anh. Vì bị anh bám đuôi dữ quá. Không dứt ra được nên mới phải tiếp nhận. Ngôn Sơ Âm không thể phủ nhận trong mối quan hệ của họ. Thẩm Gia Thụy hy sinh nhiều hơn nhưng cô không thích người khác có cái nhìn như vậy. Cô cũng sẽ cố gắng làm những điều tốt cho anh. Tuy không quan tâm tới tin đồn nhưng chắc chắn Thẩm Gia Thụy cũng sẽ mất mát. Cho dù chỉ để dỗ dành anh vui. Ngôn Sơ Âm vẫn chấp nhận mệt mỏi mấy ngày để có thể có thời gian rảnh rỗi đi xem hòa nhạc của anh. Ngôn Sơ Âm không cố ý dặn dò Thẩm Gia Thụy sắp xếp kín đáo. Bây giờ đã công khai quan hệ. Cô không muốn lại tiếp tục chịu thiệt. Có chỗ ngồi VIP thì dại gì phải chen chúc dưới khán đài. Cô không nói gì chắc anh vẫn hiểu. Thẩm Gia Thụy hiểu thật. Không hỏi cô muốn ngồi ở đâu. Ngược lại còn hơi thấp thỏm vì niềm vui bất ngờ này. Sao hôm nay em tốt thế? Tốt với anh mà cũng không được à? Ngôn Sơ Âm cười khẽ. Không lẽ anh lại muốn em có việc cần van xin anh? Không có à? Thẩm Gia Thụy ung dung nói. Van xin thì thôi. Có việc cứ nói. Đúng là có việc thật. Ngôn Sơ Âm không vòng vo. Cô Lưu là người mà hồi xưa chọn em vào đài ấy. Là nhà sản xuất đầu tiên của. Nào ta cùng cưới. Thẩm Gia Thụy chợt hỏi. Ngôn Sơ Âm thoáng ngạc nhiên. Anh biết cô ấy ư? Thẩm Gia Thụy chỉ mới làm việc với đài Bắc Kinh trong năm nay. Còn cô Lưu đã lui về hậu trường 2 năm trước. Chắc là họ không quen nhau đâu. Thẩm Gia Thụy khẽ hừ. Ý bảo cô nói tiếp. Quý nhân dẫn dắt cô vào nghề. Anh có thể không biết ư? Ngôn Sơ Âm không thắc mắc nữa. Nói thẳng, cô Lưu muốn mời anh tham gia. Nào ta cùng cười. Vậy thì tham gia thôi. Thẩm Gia Thụy không chút đắn đo. Đồng ý nhanh thế. Không sợ em bán anh à? Vậy nhớ bán giá cao đó. Không, em mạn phép xin bán tống bán tháo. Cho không càng tốt. Ngôn Sơ Âm đùa xong mới nghiêm mặt nói. Cơ mà nói thật nhé. Anh suy nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời em. Em đoán đài sẽ xếp anh và Đỗ Dịch An vào một tổ. Hơn nữa có thể, giọng ca, mùa 2 sẽ mượn danh tiếng của anh đấy. Đỗ Dịch An, Thẩm Gia Thụy mím môi, trở nên ỉu xíu. Anh chẳng có thành kiến gì với thiên tài mới nổi của giới âm nhạc này cả. Chẳng qua là Đỗ Dịch An mới mời bạn gái anh đóng MV. Anh còn chưa có cơ hội này đấy. Thẩm Gia Thụy không vui chút nào. Ngôn Sơ Âm trêu, hối hận vì đã đồng ý quá nhanh rồi chứ gì. Thẩm Gia Thụy nhíu mày. Vậy thì phải xem em van xin anh thế nào đã. Ngôn Sơ Âm thầm nghĩ cô nào cần van xin anh chứ. Dù sao anh cũng đã đồng ý rồi mà. Có điều nhìn ánh mắt mong đợi của Thẩm Gia Thụy. Ngôn Sơ Âm vẫn ân cần, một hồi, bưng trà rót nước, lại bóp vai cho anh. Phục vụ hồi lâu, cuối cùng. Ngôn Sơ Âm ôm cổ Thẩm Gia Thụy ngồi xuống. Hài lòng chưa đại gia? Thẩm Gia Thụy hống hách nói. Đồng ý thêm một điều kiện nữa. Điều kiện gì? Theo anh một ngày. Ngôn Sơ Âm hiểu sai ý. Cô nhìn nơi nào đó của anh đầy ẩn ý. Một ngày. Anh nổi không? Thẩm Gia Thụy đen mặt. Lập tức dùng hành động chứng minh có nổi hay không. Tung người đè cô xuống sofa. Ngôn Sơ Âm nhận ra mình suy nghĩ đen tối. Vội vàng giơ tay ngăn chặn đôi môi chuẩn bị áp xuống của anh. Em sai rồi, em sai rồi. Ý của anh là đi hẹn hò một ngày đúng không? Thẩm Gia Thụy phớt lờ lời cầu xin thứ tội của cô. Kéo tay cô ra, hung hăng, dạy dỗ, một phen, cuối cùng, Ngôn Sơ Âm đã trả giá rất đắt cho cái miệng của mình. Ngày hôm sau mang theo tấm lưng đau nhức lên máy bay và phải ký một hiệp ước bất bình đẳng. Thời gian rảnh rỗi sau này đều phải làm theo sắp xếp của Thẩm Gia Thụy. Thẩm Gia Thụy được cộng đồng mạng xưng tụng là tân ngược cẩu cuồng ma. Có thể tưởng tượng ra anh sẽ sắp xếp như thế nào, cách chương.